Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 217, chương 217. Hủy diệt đi, bùng nổ chương 8. Nasuhi, trước một đời tinh ảnh thê tử, cũng là một cái thông qua sao tu luyện khổng tước diệu pháp nhẫn giả. Nàng khổng tước diệu pháp đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, là một cái phi thường có thực lực nữ tính nhẫn giả. Từ đối với sao biết, Nasuhi vẫn đang làm lấy cố gắng, muốn đem tinh ẩn thôn nhân từ tinh nguy hại trong cứu ra. Chính là, thực lực khiến tinh ẩn thôn nhân che đậy cặp mắt, căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng nàng nói. Không có ai sẽ cho rằng, từ trên trời hạ xuống thần vật đang cho bọn hắn mang đến lực lượng thời điểm, còn sẽ mang đến tai nạn. Bao năm qua đến, nhiều như vậy tu luyện tinh nhân, thế nào không có thấy bọn họ có tình huống gì? Càng ngày càng nhiều người nghĩ muốn gia nhập tinh trong tu luyện. Cái này làm cho nàng không thể làm gì, chỉ có thể là gợi lên tinh chủ ý, đem loại vật này mang rời khỏi thôn, ở sau lưng truy kích những người đó nàng không để ở trong lòng. Đây chẳng qua là cùng con mình cùng kích cỡ thiếu niên mà thôi, lên không tác dụng gì. Bất quá, khi nhìn đến một người trong đó kia con ngươi màu trắng lúc nàng có chút do dự. Cặp mắt kia, không phải là gia tộc Hyuga con mắt sao? Thế nào Hồng Tinh sẽ tìm đến như vậy khó giải quyết người? Vòng quanh thiên không không ngừng phi hành, Nasuhi găng theo mặt nạ, không ngừng tại trên rừng rậm không khắp nơi phi hành. Satoshi đại nhân, nàng nghĩ phải tiêu hao chúng ta thể lực. Rock Lee vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt kiên nghị, ngu ngốc, nàng làm như vậy chỉ sẽ nhanh chóng tiêu hao chính mình chakra mà thôi. Chúng ta chỉ cần chờ đợi, chẳng lẽ người thể lực tiêu hao so với nàng chakra tiêu hao còn nhanh? Satoshi cũng là phục, Rock Lee thế nào sẽ nói ra lời như vậy tới? Dưới đất đi đường cần thiết chakra rất ít. Tại thiên không phi hành cần thiết chakra là rất khổng lồ. Quả nhiên, tại Satoshi nói xong không lâu sau, trên bầu trời Nasuhi cũng cảm thấy không phải biện pháp, thoáng cái tăng thêm tốc độ, thẳng tắp phi hành, rất nhiều đem những người này một cái bỏ qua tư thế. Toàn lực truy kích, Satoshi cặp mắt đông lại một cái, nhanh chóng tăng thêm tốc độ. Thoáng cái hướng Nasuhi đuổi theo, truy đuổi kéo dài 10 phút thời gian. Trước mặt Nasuhi dừng lại, tại một chỗ vách đá bên chăm chú nhìn những kia đuổi tới người. Siêu siêu siêu, mấy bóng người vụt xuất hiện tại bên người nàng, đưa nàng cả người bao vây kéo lên, nước chảy không lọt, đem sao giao ra. Neji lạnh lùng nói, đem người này tóm lại, nhiệm vụ coi như kết thúc. Nasuhi nghe vậy yên lặng không nói, trên tay kết một cái ấn, khổng tước diệu pháp. Từ trên người nàng truyền tới một cổ chakra ba động, này cổ chakra ba động ở sau lưng nàng bỗng nhiên nổ lên, tạo thành khổng tước khai bình tư thái, màu hồng chakra không ngừng bay lên. Xem ra ngươi cũng là tinh ẩn thôn nhân, tại sao phải ăn cắp thôn của chính mình đồ vật? Rock Lee nhìn ra cái này chakra khởi nguồn, nhất thời mở miệng, ăn cắp thôn của chính mình đồ vật. Cái này liền cùng phản bội nhẫn một dạng, không thể bỏ qua, các người vĩnh viễn sẽ không biết. Nasuhi nói xong, sau lưng chakra bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái cự hùng tư thái hướng Neji phóng tới. Mở cái miệng rộng, chuẩn bị một thanh nuốt vào. Hồi thiên! Neji thân thể tại chỗ tốc độ cao xoay tròn, chakra tạo thành một cái hình tròn vòng bảo vệ, gió thổi không lọt, phanh, cự hùng đụng vào hồi thiên trên, hai cổ chakra với nhau chống lại lấy, ai cũng không nhường nhịn. Trao châu, hàng ngày quăng ra mười mấy cây kunai cùng phi tiêu, thẳng hướng tim đối phương đi, nhưng mà, kia màu hồng chakra bỗng nhiên phân ra một cổ, trực tiếp đưa nàng phi tiêu cùng kunai đỡ được, truyền tới đinh đinh đương đương thanh âm, mộc diệp đại toàn phong. Rốc Ly quát lên một tiếng lớn, người nhảy tới, một cái nặng nề hồi toàn thích, chính là kia màu hồng chakra lại giống như mọc ra mắt một dạng. Đưa hắn công kích ngăn cản ở bên ngoài, không được tiến thêm, chặn Rốc Ly công kích, kia cự hùng bỗng nhiên lui về phía sau, lần nữa ngưng tụ thành khổng tước khai bình tư thái. Rốc Ly đám người nhanh chóng lui về phía sau. Khổng tước diệu pháp, đây đúng là tương đối năng lực kỳ lạ. Quang là có thể phi hành, cái này cũng đã khiến rất nhiều người hâm mộ. Bất quá, phải nói lực công kích nói, vẫn là kém một chút. Phòng ngự tương đối không sai, thuộc về phụ trợ loại hình nhẫn thuật. Rốc Ly, giao cho ta tới là được. Ngắn ngủi một cái tiếp xúc, Satoshi đã nhìn ra mấy người giữa chênh lệch. Hiện tại để cho bọn họ đi đối phó thượng nhẫn cấp bậc người, vẫn có rất đại nạn độ. Neji mấy người nghe vậy nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi địch nhân. Nasuhi, mặc dù ngươi điểm xuất phát là tốt, đáng tiếc, ngươi chọn sai cách thức, ngoan ngoãn đem tinh giao ra đi, có lẽ ngươi còn sống cơ hội. Nasuhi, danh tự này vừa ra tới, phía sau nàng chakra càng điên cuồng, cao sắp tới 2 mét, ngươi là ai? Qua một hồi, nàng rốt cuộc mở miệng, Satoshi cười khẽ, Gono hang người, chỉ đơn giản như vậy, ngươi cũng không cần tham cứu thân phận ta, đem tinh giao ra, có lẽ ngươi hy vọng sự tình sẽ có bước ngoặt, trước mắt nam nhân. Phảng phất hoàn toàn nhìn thấu chính mình cùng một chỗ sự tình thật giống như đều bị đối phương biết được. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là mới lần thứ nhất chạm mặt sao? Konoha nhẫn giả, chẳng lẽ đều lợi hại như vậy? Bất kể như thế nào, coi như đối phương lực lượng vượt qua chính mình vô số, cũng không thể đem tinh giao ra. Một khi giao ra, tinh ẩn thôn đem lâm vào vô tận trong phiền toái, ta là không sẽ giao cho ngươi, trừ phi ngươi có thể giết ta. Nói xong, sau lưng chakra lần hai ngưng tụ thành cánh bộ dáng, trực tiếp đi bên dưới vách núi bay đi. Cái này bỗng nhiên biến hóa khiến Rốc Ly mấy người kinh ngạc đến ngây người, chạy mau đến bên vách đá, lại chỉ có thể nhìn đối phương tại trong vách đá hướng xa xa bay đi. Satoshi đại nhân, hàng ngày lại quấn quýt, nữ nhân này thế nào hư hỏng như vậy, luôn chạy trốn cái này tính là gì? Đừng lo lắng, ta đi đuổi là được. Vừa nói, trực tiếp sử dụng năng lực phi hành, đồng dạng là tiến vào trong vách đá, hướng đối phương đuổi theo, mà tốc độ của hắn càng nhanh. Nasuhi không ngừng hướng trước mặt bay đi. Chỉ cần bay đến cái này vách đá điểm cuối, liền có thể thoát khỏi Konoha nhẫn giả. Tướng tinh hào hào cất giữ, tuyệt đối không thể lại để cho bất luận kẻ nào tìm tới. Bay nhanh như vậy, phải cẩn thận quẹo cua nha. Một người nam nhân thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên tai, để cho nàng trong lòng một trận hốt hoảng. Phi hành đường đi bỗng nhiên không quy tắc, thiếu chút nữa không khống chế được thân thể té rớt đến bên dưới vách núi mặt. Không khỏi kinh hãi, quay đầu nhìn, mái tóc màu đen, con mắt màu đen ngự thần bào. Thiên, tại sao là người nam nhân này? Ta nói rồi, đem tinh giao ra, kỳ thực nha, đem vật này hủy diệt rơi nói, sẽ càng không sai nha. Satoshi gặp mắt không có hảo ý tại trong ngực nàng tinh phía trên quét tới, quét lui, vật này là không khiến người khác đạt được, vẫn là hủy diệt tương đối tốt. Nasuhi hừ lạnh một tiếng, đây là tinh ẩn thôn đồ vật, kia có thể cho ngươi tới làm chủ. Nói xong tăng thêm tốc độ, thẳng tắp phi hành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.